kiếm ý xông lên trời. Cả người, như một bà tuyệt thế thần kiếm. Xíu, yêu yêu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn tay của hắn, hướng về Lục Minh chém xuống một cái. Lục Minh cười lạnh, dẫm trận tại chỗ đi về phía trước. Đồng dạng xòe bàn tay ra, hướng về Khương Thái U bàn tay bổ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này, bốn phía đang xem cuộc chiến chi nhân. Ánh mắt chớp động, Lục Minh, rõ ràng lấy huyết nhục chi thân thể. Đi cùng Khương Thái U chọi cứng. Đây không phải muốn chết sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai không biết, Khương gia tu luyện thái cổ thần binh quyết. Thân thể như thần binh, không thể phá vỡ. Sắc bén vô cùng, không có gì bất phá. Dùng linh binh, còn ngăn cản không nổi. Mà Lục Minh, rõ ràng dùng huyết nhục chi thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này, Khương gia chi nhân khóe miệng nổi lên cười lạnh. Bọn họ chờ mong. Sau một khắc Lục Minh bàn tay bị cắt vi hai nửa tràng cảnh. D, A, N, G, G, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bàn tay cùng Khương Thái U bàn tay. Đụng vào nhau, tựa như hai kiện linh binh. Khảm cùng một chỗ, mũi nhọn chi khí, tứ tán mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Két sát, đón lấy, một tiếng cốt cách đứt gãy thanh âm truyền ra. Khương Thái U sắc mặt cuồng biến. Trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô, như bị thương dã thú. Mà thân thể của hắn, tắc thì hướng về sau cuồng lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt của mọi người không khỏi rơi xuống Khương Thái U trên người. Nói đúng ra, là rơi xuống bàn tay của hắn lên. Hắn bàn tay, thẩm thấu ra nhiều lần máu tươi. Đã nghiêm trọng biến hình rồi. Mà Lục Minh bàn tay, lại lông tóc ít bị tổn thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt của mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Cứng đối cứng dưới tình huống, rõ ràng Lục Minh chiếm cứ thượng phong. Một trưởng đến Khương Thái U bàn tay cốt cách kích dạn nứt. Này, làm sao có thể? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Thái U thế nhưng là tu luyện thái cổ thần binh quyết tồn tại AH. Kinh hãi nhất không ai qua được Khương gia chi nhân rồi. Bọn họ so người khác càng thêm tinh tường. Khương Thái U thái cổ thần binh quyết, có sâu đậm hỏa hầu, mà lại lĩnh ngộ xuất kiếm ý, một trường chém ra. Sắc bén vô cùng, có thể bây giờ lại bị Lục Minh lấy huyết nhục chi thân thể đánh gãy cốt cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này đối với lòng tin của bọn hắn, là một lần lớn lao đả kích. Làm sao có thể, làm sao có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Thái U trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ. Hắn bàn tay,